Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148. Khác biệt, nhuốm máu chén rượu, bị một cái thon dài hữu lực thủ trưởng giữ tại nó bên trong. Thủ trưởng chủ nhân không có chút nào chú ý chén rượu bên trên máu tươi. Uống một hơi cạn sạch về sau, con chưa đã ngứa liếm môi một cái, tựa hồ là đang nhớ lại chén bên trong rượu đắng tư vị. Nhưng ngay lúc đó, cái này loại hồi ức liền bị phá hủy, vô hình lưỡi dao chợt lóe lên. 3. Chén rượu bị chỉnh tề cắt, Gemini nắm chén rượu người cũng không có may mắn thoát khỏi. Nhưng đối với dạng này cắt chém, đối phương hoàn toàn không quan tâm Gemini, hoặc là nói, đối với tự thân, đối phương căn bản không quan tâm. Đối phương cho dù tốt chính là còn tản ra rượu loại đặc thù mùi thơm cái chén. Mà bây giờ, cái chén nát, mùi thơm tiêu tán ở trên không khí bên trong, bị nồng đậm mùi máu tươi chỗ che lấp. Ngươi biết rõ ngươi làm cái gì không? Gào trầm thấp bên trong. Bạo thực hung ác nhìn đối phương, một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng. Cáo tử điểu thật là khiến người thất vọng, nguyên bản ta còn chuẩn bị càng nhiều. Nhưng nhìn lên đến ngươi là không cần, vị kia hậu trường thao túng hết thảy, thần linh, nhìn lấy. Kế hoạch bên trong tất nhiên muốn trừ bỏ mục tiêu, không nhịn được phát ra một trận cười lạnh. Sau đó, hắn phất phất tay, vô hình lưỡi dao xuất hiện lần nữa. So trước đó càng nhanh, cũng so trước đó càng nhiều. Sắc bén lưỡi dao lướt qua mục tiêu. Lần này, mục tiêu không có may mắn thoát khỏi tại khó, bị cắt chém thành mấy mươi phần. Nhưng, không có máu tươi lưu xuất, càng không có sinh mệnh trôi qua khí tức. Có, chỉ là lúc đầu tà dị, ở nơi đó, hai cỗ thân thể lại xuất hiện, ngươi dám phá hư đồ của ta, phẫn nộ gầm thét, vì cái gì xuất hiện trước nhất chính là nó, không phải ta, đố kỵ, giống giận, vừa mới giết chết đối thủ, giống như là nghe đồn bên trong bất tử quái vật Hydra. Chém rụng một cái đầu lâu, sẽ xuất hiện hai cái, để vị này, thần linh cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ngay lúc đó liền nhếch miệng góc, vị này, thần linh, đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gì, Hydra, nghe đồn. Càng sẽ không tin tưởng tần nhiên có được tương tự năng lực. Giả vờ giả vịt, đối phương cao ngạo nói. Vô hình lưỡi đao lần nữa lấp lóe, phẫn nộ, đấu kỵ, ngã xuống đao hạ. Nhưng tham lam, lười biếng, sắc, muốn cùng, ngạo mạn, lại tại cái kia thi thể, bên trên lần nữa hiển hiện. Ta. Hết thảy đều là ta. Tham lam cười lớn. Khốn, buồn ngủ quá, lười biếng từ từ nhắm hai mắt thấp giọng thầm thì. Không tệ, không tệ, xác, muốn, nhìn trước mắt thần linh. Không kịp chờ đợi lôi kéo cổ áo. Khiến cho nhìn chăm chú lên nơi này vị kia thần linh, mắt góc co quắp một trận. Hắn nhìn thấy cái gì đáng chết. Đây là khinh nhờn, người cái này. Bại khuyển, vị này, thần linh, lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị một câu nói lạnh lùng cắt ngang, ngạo mạn cao ngạo nhìn đối phương, lấy thái độ bề trên miệt thị lấy đối phương. Ngươi nói cái gì, vị này, thần linh, khuôn mặt âm trầm. Toàn thân cao thấp như lưỡi dao như vậy, khí tức như ẩn như hiện. Giống như một cái nâng lên toàn thân gai nhọn con Gemini sắc bén mà lại nguy hiểm Gemini, ngạo. Mạn nhìn đối phương, ánh mắt bên trong miệt thị không giảm mảy may, trên mặt cao ngạo thần sắc càng lộ vẻ nồng đậm, hắn nhàn nhạt nói ra, chó sủa, lửa giận không thể ức chế xuất hiện ở vị này, thần linh, đáy lòng. Vốn nên cao cao tại thượng hắn, lại bị miệt thị tương phản to lớn, khiến cho vị này, thần linh, không có giữ lại. Ông, sắc bén khí tức tại thời khắc này biến thành thực chất. Từng chuôi nửa trong suốt trường kiếm từ hư không bên trong xuất hiện. Tụ lại tại vị này, thần linh, bên người. Chừng trên trăm chuôi nhiều. Sau một khắc siêu siêu siêu. Trên trăm thanh trường kiếm cứ như vậy hướng về, ngạo mạn, mấy người nguyên tội bắn xuất. Không thuộc về phàm trần lực lượng. Tùy ý cắt tham lam, lười biếng, sắc, muốn thân thể, cơ hồ là trong nháy mắt. Liền để ba vị nguyên tội trở nên thùng trăm ngàn lỗ. Nhưng, ngạo mạn, lại vô cùng dễ dàng tránh ra. Không chỉ có tránh ra, còn đưa cho đánh trả. Màu đen thâm thúy hỏa diễm ở, ngạo mạn, trong tay nở rộ. Sau đó, biến thành, một thanh cự kiếm mani, một thanh bản chất là màu đen, lại mang theo yêu dị cảm giác cự kiếm mani chuôi này cự kiếm mang theo làm cho người hít thở. Không thông phong thanh, đổ ập xuống ác đành tới hướng vị kia thần linh. Cử động như vậy, để vị này, thần linh càng phát phẫn nộ. Đáy lòng của hắn lửa giận như là một con dã thú không ngừng cắn xé lý trí của hắn. Tỉnh táo, theo lý trí băng tán mà biến mất không còn tăm tích. Còn lại phía dưới, đúng vậy lỗ mãng, ngươi lại dám mạo phạm ta. Ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Vị này, thần linh, gào thét lớn. Trên trăm chuôi nửa trong suốt trường kiếm như là dâng trào mà xuất suối nước. Xông về, ngạo mạn. Ngạo mạn cười, vẫn là cái kia loại tên là lạnh nhạt, thật là nụ cười cao ngạo. Hắn giơ tay lên bên trong kiếm lớn màu đen, như là tần nhiên, đem kiếm lớn màu đen hung hăng chém xuống. Oanh, phun ra mà đến trường kiếm, bị cự kiếm nện bay. Một thanh, mười chuôi, trăm chuôi, một kiếm phía dưới, tồi khô lạp hủ, một kiếm phía dưới, ngày càng ngạo nghễ. Trăm thanh trường kiếm hóa thân dòng nước xiết suối nước, liền như là đụng phải bay tới đá lớn, trừ bỏ bọt nước văng khắp nơi bên ngoài, chỉ còn lại có đi theo đường vòng, nhưng những này trường kiếm nhưng không có thủy, nhu. Bọn chúng tất cả đều vỡ vụn, biến thành mảnh vụn, bị cự kiếm mang theo kình phong bắt trói lấy dung nhập phong áp chi bên trong. Liền giống như là một đám bị màu đen hải để quái thú nuốt cá nhỏ. Sau đó, đầu quái thú này mang theo nồng đậm cảm giác đói bụng nhào về phía vị kia thần linh. Làm sao có thể, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể làm đến loại trình độ này? Lửa giận lập tức bị đập vào mặt sát ý sở kinh tình. Nhưng tỉnh táo lại chưa từng xuất hiện ngược lại là ghen ghét, tham lam môn sơ hắn nhìn chằm chằm, ngạo mạn, không tránh không né. Thân thể bắt đầu phát sinh ra nào đó loại dị hóa. Kim loại quang trạch hiện lên ở thân thể này bên trên. Hắn, đứng ở nơi đó, liền như là một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm mani tiếp lấy. Hàn mang bắn ra bốn phía trường kiếm cùng kiếm lớn màu đen đụng vào nhau. Không có bất kỳ cái gì kim loại giao kích âm thanh. Bởi vì, ở song phương va chạm trong nháy mắt. Hàn mang bắn ra bốn phía trường kiếm liền trở nên như là bột nhão. Đem kiếm lớn màu đen kiện hàng nó bên trong. Nó là của ta, vị này, thần linh âm thanh từ không biết tên chất lỏng bên trong vang lên. Sau đó, dùng nào đó loại không biết tên phương thức, thôn phệ lấy kiếm lớn màu đen, ngạo mạn vẩy một cái lông mày. Ánh mắt bên trong lóe lên một vòng chán ghét, lập tức. Kiếm lớn màu đen lần nữa biến thành hỏa diễm mani hô. Ngọn lửa màu đen bắt đầu cháy hừng hực. Không biết tên chất lỏng nhanh chóng bốc hơi. Đau đớn kích thích thần trí không xong, thần linh. Khi đối phương bản năng phải thoát đi thời điểm, lại phát hiện tay chân của hắn bị gắt gao bắt lấy. Là một mặt đói khát cáo tử điều. Còn có một mặt tức giận. Một mặt đố kỵ, một mặt tham lam môn sơ, xảy ra chuyện gì, vì sao lại biến thành dạng này, vị này, thần linh tự. Vấn lòng, nhưng không có người sẽ trả lời. Những này nguyên tội chia ăn lấy kiếm không dễ, đồ ăn. Nhưng cũng không phải là tất cả nguyên tội gia nhập nó bên trong. Lười biếng, uể oải tựa ở trong một cái ghế, nhìn phía xa một cái hướng khác, ngạo mạn thì là cau mày đầu đứng ở nơi đó. Kém một chút, không giống nhau, vẫn là khác biệt, ngạo mạn tự nói lấy. Mà tại dạng này tự nói bên trong, nơi xa oanh, một cỗ nóng rực khí lưu hoàng phóng lên tận trời. Ác ma hư ảnh ở dưới đêm trăng ngửa mặt lên trời gào thét. Chiến đấu, còn chưa kết thúc, hết chương.